Ngoài lão tam mập ra thì lão đại và lão nhị đều không để ý tới hắn, chỉ thương nghĩ xem phải đối phó với Kim Phi Giao thế nào. Kết quả cuối cùng là chờ đến nơi đi săn mới tìm cơ hội động thủ. Mấy ngày sau đều không có chuyện gì. Hôm nay Kim Phi Giao đang ngồi trên sàn tàu đón gió, mới ra biển vài ngày thì trên thuyền còn có không ít hải điểu phi hành chung quanh, mà hai ngày nay, sau khi thuyền hải thạch rời xa lục địa thì không còn bóng một con hải điểu nào. Nàng nhìn nơi mặt biển và chân trời giao nhau phía xa, ngẩn người. Đột nhiên, thân thuyền rung lên thật mạnh, Kim Phi Giao vội vàng bám vào mạn thuyền, sau đó nhìn thấy hai con cá vàng kéo thuyền nhảy ra khỏi mặt biển. Hồng quang chợt lóe, hai con cá lập tức biến mất trước mắt Kim Phi Giao, đám dây thừng buộc trên người chúng rào rào rơi xuống biển. Chuyện gì vậy? Kim Phi Giao mờ mịt, quay đầu liền thấy không ít tu sĩ lấy pháp bảo ra, biểu cảm nghiêm túc, khẩn trương nhìn mặt biển. Những người tế pháp bảo ra đều là những tu sĩ đã từng rời bến, còn những tu sĩ lần đầu đi như Kim Phi Giao thì đều không rõ chuyện gì xảy ra. Thân thuyền lại chấn động kịch liệt. Thấy những tu sĩ kia ào ào lui về phía sau, rời xa đầu thuyền, Kim Phi Giao cũng vội vàng chạy lại. Sau đó, ông một tiếng, pháp văn trên thân thuyền phóng ra bạch quang, ngoài thân thuyền xuất hiện một tầng ánh sáng. Ngộ địch sao? Kim Phi Giao đã hiểu, rốt cục sau khi tiến nhập ngoại hải liền có yêu thú tự động dâng lên cửa để thí nghiệm uy lực của thông thiên như ý. Trong lòng vừa động, hai thanh đao lưỡi liềm trong suốt liền bay ra, vờn quanh thân thể, sẵn sàng chờ yêu thú xuất hiện. Có nhầm không vậy? Đây là cái thứ gì vậy? Lúc yêu thú xuất hiện ở đầu thuyền, Kim Phi Giao không nhịn được mà kinh hô. Một con bạch tuộc vĩ đại xuất hiện trước đầu thuyền. Nói nó là bạch tuộc có hơi miễn cưỡng bởi vì một con mắt của nó đã to lớn hơn Kim Phi Giao rất nhiều. Hơn nữa, thân hình lại được bao bọc trong lớp vỏ đủ màu cứng rắn. Tám cái xúc tu bám chặt lấy thân thuyền. Bên trong rác hút dưới xúc tu mọc đầy gai nhọn, mỗi cây gai nhọn dài bằng nửa người lớn, trên mỗi rác hút mọc hơn 10 cái gai như vậy, nếu người bị cuốn vào đó thì sẽ lập tức biến thành cái sàng. Là tiên hà bạch tuộc cấp 4, mọi người đừng hoảng hốt, chỉ cần tránh xa những xúc tu của nó là được. Tu sĩ kết đan chấn thuyền xuất hiện trên đỉnh thuyền, lớn tiếng nói với những tu sĩ trúc cơ phía dưới. Nhìn bộ dáng khoanh tay đứng của hắn tựa hồ sẽ không ra tay, Kim Phi Giao lập tức nhớ lại hình như hắn có nói nhiệm vụ bảo vệ thuyền hải thạch là của các tu sĩ đi thuyền. Nhìn con bạch tuộc này là biết nó lợi hại hơn thiết giáp quy cũng cấp 4 rất nhiều, những xúc tu mềm nhũn trơn trượt kia, còn có vô số gai nhọn, nhìn vào thực thấy ghê tởm, khiến người ta không muốn tới gần. Bắt đầu công kích, tu sĩ chấn thuyền ra lệnh một tiếng. Uy phong lẫm lẫm đứng trên đỉnh thuyền, quả nhiên là tu sĩ chấn thuyền, chỉ đứng ở kia mà không nhúc nhích. Thực ra lời này của hắn không cần phải nói ra, những tu sĩ trên sàn tàu cũng sẽ bắt đầu công kích, bởi vì bạch tuộc tiên hà đã động thủ trước. Một xúc tu của nó đập lên sàn tàu, những chiếc gai nhọn lạnh lẽo bước thẳng đến mọi người, lực lượng rất lớn, đám tu sĩ ào ào tránh né. Đây là ngoại hải, không phải vạn tiên thủy thành, ngự khí phi hành hoàn toàn không có vấn đề gì. Không ít tu sĩ tế ra pháp bảo bay lên không trung, còn Kim Phi Giao thì nằm sấp xuống, tránh thoát cái xúc tu đang quét ngang qua. Không đợi nàng đứng lên, xúc tu bạch tuộc liền đập xuồng sàn tàu, phạm vi công kích lên tới 3-4 trượng, bao cả Kim Phi Giao ở trong đó, khiến nàng phải lăn một vòng, cái xúc tu liền nện trên sàn. Dư chấn đẩy Kim Phi Giao bắn ra, nện lên thành thuyền. Phòng ngự của thuyền hải thạch thực cường hãn, bị đập như vậy, lại thêm những gai nhọn trong rác hút cào mà không hề hấn gì. Sàn tàu vẫn y hệt như trước, bạch tuộc tiên hà chỉ phí công vô ích. Trên sàn tàu đã không còn mấy người. Không phải Kim Phi Giao không muốn chạy lên không trung rất lớn, kể cả muốn chạy trốn cũng dễ dàng hơn. Nhưng phi thảm của nàng lại quá lớn. Chỉ thích hợp đi đường dài chứ lúc chiến đấu lại rất vướng chân vướng tay. Lại nói, hiện tại trên không trung có gần ngàn tên tu sĩ, muốn tránh né chỉ sợ còn có thể đâm vào người khác. Bạch tuộc tiên hà thấy thuyền hải thạch không hề bị sứt mẻ, lại duỗi xúc tu đánh tới tầng 7 của thuyền lâu. Kim Phi Giao nhìn chung quanh một cái, đột nhiên chạy tới đầu thuyền, chỗ bạch Tổ tiên Hà đang bám vào. Hà, nàng muốn làm gì? Bốn huynh đệ săn tiền thưởng đang bay trong không trung phi thường nghi hoặc. Chẳng lẽ mục tiêu của bọn hắn muốn một mình chiến đấu? Nếu là thế thì quá tốt. Nếu nàng bị bạch tộc giết chết thì khỏi phải ép hỏi gì cả. Thật càn rỡ, lại nghĩ một mình có thể giết chết bạch tộc tiên hà. Tu sĩ chấn thuyền nhìn thấy màn này cũng giật mình, rất tán thưởng sự gan dạ của Kim Phi Giao, đồng thời cũng cảm thấy nàng có chút lỗ mãng. Bạch tộc tiên hà tuy mới cấp 4 nhưng không phải là tu sĩ trúc cơ kỳ có thể giết được, trừ phi người này có thần thông gì đó vượt qua tu vi trúc cơ kỳ. Nhưng sự việc tiếp sau đó lại khiến mọi người hết chỗ nói. Kim Phi Giao nhanh chóng chạy tới đầu thuyền, ở đó có một pho tượng của Thượng Tiên Lâu, một con cự điểu đang giang cánh bay lên. Đôi cánh cự điểu kéo dài sang thân thuyền, vừa khéo hình thành một góc chết bên dưới mà bạch tộc tiên hà không thể nhìn tới. Hơn nữa lại có cự điểu chống đỡ nên lúc nó bám vào thuyền đã tránh nơi này ra. Kim Phi Giao oạch một cái liền đứng bên dưới góc chết. Mặc kệ bạch tộc tiên hà ra sức quật lên thân thuyền, nàng cứ an an ổn ổn đứng, vô cùng an toàn. Tất cả mọi người không rõ nàng hành động như vậy có tác dụng gì, chỉ cần bay lên không trung là xong, sao còn phải tìm góc chết để đứng. Chỉ có tu sĩ chấn thuyền đứng trên lâu mới có chút tán thưởng nói, thật là quan sát tỉ mỉ, tuy có hơi đáng khinh nhưng đối với bạch tộc tiên hà mà nói thì đó là vị trí tốt nhất. Xem ra người này rất am hiểu tập tính của bạch tộc tiên hà. Tiếng nói vừa dứt liền thấy bạch tộc tiên hà đột nhiên không đánh vào thuyền nữa, rút ba cái xúc tu ra quất lên đám tu sĩ đông đúc trên không trung. Chúng tu sĩ ảo ảo tránh né, nhưng rất tán loạn, vì không có thống nhất hành động nên có không ít người va phải nhau. Mà bạch tộc tiên hà lại giống như đang đập rồi, vừa qua một cái là vài chục người bị nó đánh bay, rơi tõm vào trong biển. Hừ, còn chưa bắt đầu đâu. Tu sĩ chấn thuyền nhìn đám tu sĩ bị đánh bay đi cũng chỉ khẽ gật đầu, căn bản không nghĩ đến chuyện xuất thủ. Kim Phi Giao thì thuần túy là vì sau khi thuyền lâu mở phòng ngự ra thì không thể đi vào, lại nghe nói những người không ra tay bảo vệ thuyền sẽ bị đuổi nên mới chạy tới chỗ này. Nàng nào có tâm tư kín đáo như vậy, còn nghiên cứu góc chết gì đó, cũng không hề biết tập tính của bạch tộc tiên hà. Nàng chỉ cảm thấy con bạch tộc này lớn như vậy, trong không trung lại có vô số tu sĩ hấp dẫn lực chú ý của nó, bản thân đứng ở phía dưới ngược lại là an toàn nhất, trên sàn tàu không có ai, nếu nàng cứ đứng trơ trọi ở đó thì sẽ trở thành mục tiêu dễ thấy nhất. Hơn nữa nếu muốn đánh lén thì uy lực công kích sẽ phải mạnh, không thể làm ở chỗ đông người. Đám tu sĩ trong không trung tuy bị đánh cho chật vật không chịu nổi nhưng bù lại có nhân số đông, tổn thất cũng không nghiêm trọng lắm. Trước đó không có ai ra tay là vì bạch tộc tiên hà quá to lớn, ai cũng có ý nghĩ để cho người khác xuất lực nhiều hơn một chút cho nên đều chần chừ không ra tay. Hiện tại thấy công kích của bạch tộc tiên hà quá ác liệt, nếu còn không hành động thì có khả năng sẽ bị liên lụy nên bắt đầu ào ào xuất thủ. Các loại pháp bảo và pháp thuật đồng loạt đánh lên người nó, cả không gian chói mắt quang mang. Bạch tộc tiên hà cũng bị đánh cho chảy máu đen. Đột nhiên, toàn bộ lớp da trên người nó biến thành màu trắng sáng ngời. Tu sĩ chấn thuyền thấy vậy lập tức tung ra một vòng ánh sáng bảo vệ. Một loạt tiếng bùm bùm vang lên, phía trên đầu bạch tộc tiên hà xuất hiện vô số lôi điện. Theo từng cái vung của xúc tu, lôi điện đánh ra chung quanh như mưa. Trong không trung có rất nhiều tu sĩ bị lôi điện đánh trúng, kêu thảm một tiếng rồi bốc khói đen rơi xuống biển. Những tu sĩ kịp thời thả ra linh quang phòng ngự thì bình an vô sự vượt qua đợt tập kích bằng lôi điện. Kim Phi Giao do vị trí tốt nên sau khi lôi điện tung ra mới thêm linh quang bảo vệ mà vẫn không có một tia lôi điện nào đánh tới gần. Chỉ có điều do bạch tộc đứng ngay trên đầu nên bên tai luôn vang lên tiếng bùm bùm không dứt. Trận công kích bằng lôi điện qua đi. Tu sĩ chấn thuyền hét lớn, chính là lúc này, sau khi nó phóng hết lôi điện sẽ cần thời gian một ly trà để tụ lôi, mọi người mau mau công kích, một lần giết nó. Mọi người nghe lời hắn, nhất hống mà lên, cuồng mãnh đánh vào bạch tộc tiên hà. Kim Phi Giao cũng nhảy ra, thông thiên như ý hóa thành hai đạo tàn ảnh, vèo một cái liền chui vào trong mắt của bạch tổ tiên hà. Ba điểm quan trọng cần đánh lúc chiến đấu chính là mắt, họng và đại khố. Hai cái sau thì bạch tổ tiên hà không có, cho nên Kim Phi Giao liền ưu tiên đánh vào hai cái mắt to lô lố kia. Một thứ dịch trong suốt phun ra từ hai mắt, bạch tổ tiên hà giãy giụa, rồi dưới công kích của mấy trăm tu sĩ, cuối cùng đổ ập xuống sàn tàu, khí tuyệt bỏ mình. Sau khi chết, thân mình nó mềm nhũn, theo mạn thuyền trượt xuống biển, tu sĩ chấn thuyền thuấn di một cái, xuất hiện trên thi thể của bạch tổ thiên hà, tay nhẹ nhàng nhoáng lên, một đường bạch quang đánh qua, đầu của bạch tổ thiên hà đã bị khoét ra một lỗ thủng, một viên yêu đan đã bị hắn nắm gọn trong tay. Sau đó hắn nhanh nhẹn túm lấy thi thể của bạch tổ thiên hà, tay kia chỉ vào sàn tàu, không gian trên sàn tàu liền dao động, một cái xoáy ánh sáng rộng ba trượng liền xuất hiện trên sàn tàu. Hắn dùng sức ném, bạch tổ tiên hà liền bị xoáy ánh sáng hút vào, biến mất giữa sàn tàu. Thuyền hải thạch lại có công năng như một cái túi càn khôn khổng lồ, đây hẳn là do muốn đựng được nhiều thi thể yêu thú nên đặc biệt luyện chế ra. Xong xuôi, hắn vỗ tay, đứng trên sàn tàu nói với những tu sĩ lần đầu ra khơi đang há hốc mồm, còn thất thần làm gì? Mau vớt những tu sĩ bị thương dưới biển lên. Đừng nghĩ rằng đó không phải là việc của mình, đây mới chỉ là yêu thú cấp 4. Càng vào sâu trong ngoại hải, thì những yêu thú lợi hại hơn thế này còn rất nhiều. Đến lúc đó mà không đủ nhân số thì toàn bộ chờ chết đi. Chúng tu sĩ không biết nói gì, đành ảo ảo lao xuống biển cứu những tu sĩ kia. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 143, câu thú phấn tu sĩ trúc cơ kỳ cũng không dễ dàng chết đối như vậy. Hai tu sĩ được Kim Phi Giao sai mập mạp xuống vớt lên cả người đen thùi lùi, đều do bị lôi điện đánh thành như vậy. Do gặp yêu thú cấp 4 nên chỉ có thương không có vong. Sau khi toàn bộ tu sĩ được vớt lên, tu sĩ chấn thuyền liền rút một cái còi ra thổi. Xa xa xuất hiện hai đốm màu đỏ. Rốt cục hai con cá vàng đột nhiên biến mất đã trở về. Thấy chúng lông tóc không tổn hao gì, Kim Phi Giao rất kinh thán năng lực chạy trốn của chúng. Thân hình lớn như vậy mà có thể thuấn di xa đến thế. Sau khi cá vàng trở về, tu sĩ chấn thuyền không biết dùng cách gì mà đám dây thừng tự động bay lên, lại buộc chặt vào người cá vàng. Linh quang phòng ngự trên thuyền đã được tiêu trừ. Thuyền lớn như vậy, pháp trận tiêu hao rất nhiều linh thạch. Đương nhiên nếu tiết kiệm được thì sẽ tiết kiệm. Đuôi cá vàng bắt đầu vung vẩy, thuyền hải thạch tiếp tục tiến ra biển lớn. Mập mạp, tại sao cùng là yêu thú cấp 4 mà yêu thú trong biển lại lợi hại hơn yêu thú trên lục địa nhỉ? Hơn nữa ngươi xem, những người thượng tiên lâu này cũng thật đen tối. Cả con bạch tuộc to thể mà cũng không phân cho chúng ta một phần. Những tu sĩ bị thương ngay cả một phần linh diệu miễn phí cũng không có. Kim Phi Giao nhìn chằm chằm vào hoa văn trên sàn tàu, có chút bất mãn nói với mập mạp. Cái xoáy ánh sáng lúc nãy chính là xuất phát từ cái hoa văn vòng tròn kia. Bảo sao mà các tu sĩ chỉ được ở trong các căn phòng lại bé tin hin, nguyên nhân là để tiết kiệm khoang thuyền làm không gian chứa yêu thú sao? Nhưng điều Kim Phi Giao thấy khó hiểu là chỉ một cái túi càn khôn đã có thể chứa được ba con bạch tuộc tiên hà to. Vậy thì sao lại phải luyện chế thân thuyền thành cái pháp bảo càn khôn làm gì? Mấy ngày sau đó Kim Phi Giao rốt cục minh bạch vì sao lại cần tới pháp bảo càn khôn to như thế. Mập mạp, đừng chạy xa, tốc độ của chúng rất nhanh. Kim Phi Giao nhảy sang một bên, né tránh một con cá kiếm dài ba thước, quát to lên với mập mạp. Mập mạp phi lưỡi ra, bổ đôi hai con cá kiếm đang lao như bay tới. Một lần nữa chạy về bên người Kim Phi Giao. Tựa lưng vào ta, không được lộn xộn. Còn nữa, ngươi không được tiết độc ra, lưng ta còn đang dựa vào ngươi đó. Kim Phi Giao quay lưng dựa vào mập mạp, một cái thông thiên như ý hóa thành một tấm chắn mỏng manh. Cái thông thiên như ý còn lại hóa thành một thanh thương ngắn bốn thước, bị Kim Phi Giao nắm chặt trong tay. Hễ có cá kiếm bay tới chỗ nàng là nàng liền dùng khiên ngăn trở. Sau đó dùng đoạn thương mà đâm. Chỉ chốc lát, trên sàn tàu chung quanh nàng đã rơi đầy những con cá kiếm dài dẹt. Chiến tích của mập mạp cũng không tồi. Bên người cũng đắp đầy cá kiếm. Tất cả chúng đều bị cái lưỡi cứng như thép của mập mạp đâm thủng. Tất cả các tu sĩ trên thuyền đều đang ra sức giết cá kiếm, thân mình dẹt mỏng của nó sắc bén vô cùng, bay lên từ lòng biển giống như phi tiêu lao vào thuyền hải thạch, sau khi cắt vào người đám tu sĩ xong lại lao xuống biển. Sáng sớm hôm nay thuyền hải thạch đã không cẩn thận xông vào giữa một bầy cá kiếm, sau đó bị mấy trăm vạn con cá tập kích. Ai cũng nói là xông nhầm vào đàn cá, Kim Phi Giao lại không tin, cứ nhìn đám tu sĩ đánh nhau tới phát dầu mà hai con cá vàng lại đã thoát khỏi dây thừng, nhảy lên khỏi mặt biển, há miệng nuốt từng vốc cá kiếm một cách khoái trá kia thì biết. Tám phần là hai con cá vàng phát hiện ra nơi này có bảy cá kiếm mới kéo thuyền tới. Kim Phi Giao rất hoài nghi, yêu thú cấp 2 không tính là gì với tu sĩ trúc cơ, giơ tay không lên cũng có thể giết chết một con, còn tu sĩ có pháp bảo thì chỉ một chiêu cũng giết được một đám. Cái chính là đám cá này quá nhiều, muốn giết hết chúng cũng tốn không ít thời gian. Kim Phi Giao tức giận muốn chết, từ sau hôm gặp phải Bạch Tuộc Hà Tiên đến giờ, mỗi ngày thuyền hải thạch gặp ít nhất 2, 3 con yêu thú từ cấp 4 đến cấp 6. Luân phiên lên sân khấu, khiến cho đám tu sĩ tán loạn, mệt đến chết khiếp. Hơn nữa, những tu sĩ mới lên thuyền lần đầu tiêu hao đan dược và linh phù vèo vèo, có vài người đã hết sạch, kể cả có mang theo tài liệu thì trên thuyền hải thạch cũng không cho chỗ nào để luyện đan. Ở trong những căn phòng dài nhỏ kia mà ngươi dám phun chân hỏa ra thì có thể thiêu sạch cả thuyền lâu cũng nên. Cũng không có ai dưới cái nhìn soi mói của người khác mà ngồi luyện đan trên sàn tàu, cuối cùng chỉ có thể mua đồ từ cửa hàng nhỏ trên thuyền. Giá cả thì thật kinh khủng, một lọ 10 viên lưu tức hoàn tam phẩm. Ở Vạn Tiên Thủy Thành chỉ cần 100 linh thạch hạ phẩm thì ở đây giá cao gấp 10 lần. Dù sao thì đan dược cứ bày ở đó, muốn mua hay không là chuyện của ngươi. Còn giá cao hay không cao là việc của ta. Kể cả bây giờ không mua thì nửa năm đi săn cũng sẽ bắt buộc bọn họ phải tiêu tiền. Kim Phi Giao nhầm tính, không tính hơn 100 vạn con cá kiếm thì sau 17 ngày tiến vào ngoại hải, Thượng Tiên Lâu không mất chút sức đã kiếm được 12 con yêu thú cấp 4, 27 yêu thú cấp 5, 9 yêu thú cấp 6. Kiếm đến chết đi, lúc trở về chắc chắn lại phải giúp bọn họ giết mấy chục con yêu thú nữa. Kim Phi Giao vẩy một con cá kiếm găm trên đoàn thương ra, tức giận bất bình mắng. Tuy nhiên, điều khiến người ta cảm thấy quái lạ là số lần yêu thú cấp 5 chủ động tập kích thuyền nhiều hơn yêu thú cấp 4 nhiều, mà yêu thú cấp 6 trên cơ bản là phải bị thuyền xâm nhập vào địa bàn mới xông lên. Chắc là thực lực yêu thú cấp 4 quá yếu, thấy thuyền hải thạch to lớn nên không dám động thủ gây sự, còn yêu thú cấp 6 lại đã mở linh trí. Biết đám tu sĩ trên thuyền đang giết chóc đỏ mắt nên không chủ động trêu chọc. Chỉ có yêu thú cấp 5 có thực lực cường đại, linh trí lại không cao, đang ở thời kỳ hiếu chiến lỗ mãng cho nên thấy cái gì cũng dám tấn công. Kim Phi Giao hồn nhiên suy nghĩ, phỏng đoán xem vì sao lại gặp nhiều yêu thú như vậy. Những yêu thú này cũng giúp Kim Phi Giao luyện tập. Nàng vẫn chưa dùng toàn lực nhưng có thể tự đoán được nếu một mình nàng đi giết yêu thú thì cũng chỉ giết được yêu thú cấp 5, nhưng không thể giết ngay mà phải dây dưa vài canh giờ mới được. Kim Phi Giao không quá hài lòng với kết quả này, cảm thấy hiệu suất cần phải cao hơn nữa. Thật ra hiệu suất này của nàng đã là không thấp rồi. Các tu sĩ trúc cơ trung kỳ như nàng, ngoại trừ những tu sĩ không thích bầy đàn và những người có thực lực cao cường ra thì không có ai nguyện ý một mình đi giết yêu thú cấp 5 cả, vì nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì không có ai giúp đỡ. Đàn cá kiếm này phải đánh tới nửa đêm mới hoàn toàn bị tiêu diệt, cá kiếm đầy sàn tàu bị đẩy hết xuống biển cho cá vàng ăn. Tuy nhiên, có lẽ thấy mọi người quá mệt mỏi, tu sĩ chấn thuyền phát ra thiện tâm hiếm hoi, bảo tiệm rượu trên thuyền lấy cá làm một bữa ăn mời các tu sĩ. Nhìn hắn cao hứng đứng trên mái nhà, vẻ mặt khao thưởng mọi người, ai ai cũng muốn kéo hắn xuống mà dẫm chết. Rõ ràng là bọn hắn vất vả giết chết yêu thú, cuối cùng còn thành ban ơn. Bốn huynh đệ săn tiền thưởng kia cũng cảm thấy đầu như to ra. Khi lão đại còn ra khơi vẫn chưa gặp ba người còn lại, lúc đó hắn còn trẻ tuổi, huyết khí sôi trào mà đi biển 2 lần, đó cũng là việc của mấy chục năm trước rồi. Sau này gặp ba người kia thì bắt đầu làm công việc săn tiền thường, từ đó không ra biển bao giờ nữa. Không ngờ lần này ra khơi lại khó khăn hơn trước kia rất nhiều. Đám yêu thú ở ngoại hải giống như ăn phải bã, thấy thuyền là xông tới. Năm đó cả đi cả về cũng chỉ giúp thượng tiên lâu giết chưa tới 10 con yêu thú. Dọc đường đi phần lớn thời gian là nhàm chán hứng gió biển. Bi thảm nhất là vì lão mập không mua đồ tiếp tế nên trong túi càn khôn của bốn người chỉ còn lại một ít đan dược dùng để tu luyện. Mấy thứ này không có tác dụng với việc trị liệu miệng vết thương, khôi phục linh lực và chữa trị thần thức. Nhìn cái bản mặt biết sai đang cố ý làm ra vẻ vô tội của hắn, lão đại rất muốn bóp cổ hắn ném xuống biển cho cá vàng ăn. Vụ làm ăn này có khi bọn hắn còn phải bù tiền vào, đến lúc tới khu vực đi săn thì không muốn đi cũng không được. Lão đại ở trong này bi phẫn, lại không biết tu sĩ chấn thuyền đứng trên thuyền lâu đang cảm thấy thập phần sảng khoái thoải mái. Đi thuyền thật đúng là thoải mái, chỉ cần đi một chuyến là có thể kiếm hơn 10 vạn linh thạch trung phẩm, không cần tự mình động thủ cũng được phân cho một nửa chiến lợi phẩm, thật sự là một vốn bốn lời. Hắn không ngờ bột phấn do mấy lão già trong thượng tiên lâu làm ra lại có hiệu quả tốt như vậy. Đám tu sĩ trúc cơ kia thật là đáng thương. Nếu để cho đám tu sĩ trúc cơ này biết được trên các con thuyền bản cổ của thượng tiên lâu đều chứa không ít bột phấn có tác dụng làm cho đám yêu thú trong biển phát dục thì chỉ sợ không có bất cứ kẻ nào đồng ý lên thuyền. Đây là bí mật của thượng tiên lâu, là sản phẩm luyện ra trong lúc vô ý của mấy lão nhân si mê luyện đan. Có lực hấp dẫn rất lớn đối với yêu thú cấp 4, cấp 5, đôi khi cũng hấp dẫn một vài con yêu thú cấp 6 đang đến thời kỳ phát dục. Thôi phấn rất dễ sử dụng, chỉ cần treo ở đáy thuyền, dùng một cái bao đặc chế để đựng. Thuốc bột sau khi bị ngấm nước biển sẽ hóa thành dạng lỏng màu vàng, theo sự chuyển động của thuyền mà khuếch tán trong nước, giống như là một yêu thú giống cái phát dục, quyến rũ đám yêu thú được chung quanh. Lúc đi qua địa bàn của yêu thú cái khác cũng có thể khiến chủ nhân địa bàn bất mãn, vậy nên mới có yêu thú không ngừng tìm tới cửa. Chuyện này đã diễn ra vài thập niên cho nên đám tu sĩ trẻ kia đều không biết, mà những người đã từng đi từ lâu như lão đại cũng chỉ nghĩ rằng do tuyến đường khác nên số lượng yêu thú gặp phải mới không giống nhau, không có một ai nghĩ tới phương diện này. Trước kia cũng từng có người nghĩ tới việc dùng thuốc loại này để dụ yêu thú. Nhưng khi hắn bôi nó lên một con yêu thú cấp 2 rồi thả vào vùng đi săn thì người cũng không thấy trở lại nữa. Thứ này không thể dùng bừa bãi được. Thượng tiên lâu cũng là dựa vào việc tu sĩ trên thuyền bản cổ đông đúc. Hơn nữa tàu lại luôn di động nên mới dám dùng. Hơn 1.000 người đồng thời đánh một con yêu thú. Chỉ cần quen tay là có thể dễ dàng giết chết yêu thú. Độ nguy hiểm không cao. Nhưng trước khi thuyền dừng lại ở khu vực đi săn cần phải thu lại đám phấn này, nếu không các tu sĩ đều chạy đi săn hết, trên thuyền không có ai, lại đứng im một chỗ, rõ ràng là tự tìm ngược. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 144, nhiều màu san hô hải. Hơn 20 ngày sau, rốt cục thuyền hải thạch cũng đi tới hải vực mà bọn họ muốn. Đây là một vùng biển san hô, vô số san hô dưới đáy hình thành một vùng biển nông khá rộng, cùng với những dải đá ngầm tạo cho nơi này cảm giác hoang tàn vắng vẻ. Phóng mắt nhìn ra, toàn bộ trên mặt biển lởm chởm vô số đá ngầm, kể ra thì khá thuận tiện cho tu sĩ đặt chân. Sau khi tiến vào dải đá ngầm, thuyền hải thạch rất ít gặp yêu thú công kích, mọi người rốt cục có thể nhẹ nhàng thở ra, nghỉ ngơi hồi phục, chuẩn bị cho chuyến đi săn. Đây rõ ràng là do tu sĩ chấn thuyền đã thu dục phấn lại. Thuyền hải thạch chọn một chỗ neo lại. Cá vàng kéo thuyền tự mình bơi đi. Tu sĩ chấn thuyền đứng trên mái nhà, nói với những tu sĩ trúc cơ phía dưới. Các vị, chúng ta sẽ ở lại đây nửa năm. Mọi người có thể tự do hành động. Chỉ cần nhớ thời gian trở về là được. Hết thời gian là chúng ta sẽ rời khỏi đây. Không đợi bất luận kẻ nào hết. Nếu mọi người có gì muốn mua hoặc bán thì có thể lên thuyền, ở đây rất an toàn. Mọi người lắng nghe, ai cũng biết lần này đi không thể tiết kiệm tiền, chỉ hy vọng vận khí tốt. Gặp được nhiều yêu thú, có thể kiếm thêm chút tiền bù lại phần tiêu phí. Tu sĩ chấn thuyền nói xong liền trở vào lầu 7, trên lầu 7 có 2 gian để cho 2 tu sĩ chấn thuyền ở. Tuy lần nào cũng chỉ thấy tu sĩ này ra xử lý sự vụ nhưng kỳ thực trên thuyền hải thạch có tới 2 gã tu sĩ kết đan. cùng là người của Thượng Tiên Lâu nên đều quen biết. Hắn biết người kia chỉ thích khổ tu cho nên mấy việc vặt vãnh này đều giao cho hắn. Lúc trước cũng đã bàn bạc xong, hắn lúc nào cũng có thể rời thuyền đi săn yêu thú kiếm thêm, không cần phải luôn luôn ngồi trên thuyền. Kim Phi giao nhân mấy ngày không có yêu thú tập kích đánh thuyền ngồi trong gian phòng nhỏ hẹp bổ sung linh lực. Nàng lười biếng duỗi người, gãi đầu nhìn ra ngoài qua khung cửa sổ, liền thấy đám tu sĩ ngự pháp bảo bay ra bốn phương tám hướng. Kim Phi giao không vội vã rời bến như vậy, ý định cùng mập mạp ăn no bụng đã, sau đó mới lấy phi thảm ra, tìm một nơi ít người tới mà đi. Vùng biển này rất đẹp, những dải san hô màu sắc rực rỡ nằm ngay dưới mặt nước tầm 2-3 thước, nước xanh như màu trời. Kim Phi giao ghi nhớ dạng san hô bên đường làm lộ tiêu, tránh cho sau này bị lạc đường, không quay lại thuyền kịp. 1000 tu sĩ quả thật là hơi nhiều, dọc đường đi có thể gặp được tu sĩ giang phi hành chung quanh tìm yêu thú, đều là tụ tập thành từng nhóm, đông thì mấy chục người, ít thì 2-3 người. Không ít người khá may mắn, đã tìm được yêu thú và đang đánh nhau, cả đường đi nàng không thấy một yêu thú nhàn rỗi nào. Xem ra nàng chỉ có thể đi xa một chút mới có thể tìm được yêu thú. Nghĩ vậy, Kim Phi Giao liền thẳng đường bay ra xa. Tuy rằng yêu thú trong biển rất nhiều nhưng đại dương rộng lớn phi thường, cũng không thể dễ dàng gặp được yêu thú như vậy. Mà phía sau nàng, bốn huynh đệ săn tiền thường cũng bám theo xa xa. Do xảy ra vài việc ngoài ý muốn nên bọn họ đã tiêu pha vượt xa kế hoạch. Thù lao thỏa thuận để giết chết Kim Phi Giao không đủ cho lần ra khơi này. Bọn họ đã thay đổi mức độ ưu tiên, vốn tính toán giết Kim Phi Giao là việc quan trọng. Sau đó nhân tiện săn mấy con yêu thú để kiếm thêm. Hiện tại mục tiêu chính của bọn họ là săn yêu thú. Sau đó thuận tiện giết Kim Phi Giao kiếm thêm. Dù sao bọn họ cũng phải đi tìm yêu thú. Liền đi cách Kim Phi Giao rất xa, tìm chỗ vắng người mà tới. Kim Phi Giao cũng phát hiện có bốn người đi phía sau nhưng cũng chỉ nghĩ là cùng đường. Hải vực này lớn như vậy, cũng không thể cấm người khác bay phía sau mình được. A, phía trước có một con yêu thú. Đột nhiên, Kim Phi Giao phát hiện trên mặt biển phía xa có một điểm đen đang di động, có khả năng là yêu thú. Nàng lấy cuốn sách ghi chép về các loài động vật biển ra, chuẩn bị bay tới gần so xem là yêu thú gì. Biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Bay tới gần hơn, điểm đen kia đã to bằng nắm tay, mơ hồ thấy được là một con cá màu đen. Kim Phi Giao vừa định mở sách ra tìm phần viết về các yêu thú hình cá thì một cột nước từ người yêu thú liền phun tới. Biết phun nước sao, ta có nhớ mang máng về yêu thú thế này. Nàng liền lật vài trang sách, tìm được phần giới thiệu về yêu thú này. Phụng thủy thú cấp 6. Cao trăm trượng, lực đại vô cùng, có thể khống chế nước công kích. Nhìn giới thiệu, Kim Phi Giao bất đắc dĩ khép lại cuốn sách. Bất mãn nói, gì chứ, dĩ nhiên là yêu thú cấp 6, lại còn to như thế. Đám động vật biển này thật đáng ghét, hình thể đại phẩm giai cao, thực là khiến người ta đau đầu. Một mình Kim Phi Giao không thể trị được con yêu thú này, nàng đành phải bay qua nó. Đúng lúc nàng bay qua thì con phụng thủy thú kia lại phun ra một cột nước to mấy trượng về phía nàng. Thân ảnh Kim Phi Giao lóe lên bay qua, cột nước phun lên không trung rồi lại rơi xuống, tạo ra một màn mưa tráng lệ. May mà nàng nhanh mắt nhanh tay, lập tức bung cái ô hoa ra, ngăn hết nước mưa lại. Đại ca, phía trước có một con yêu thú, chúng ta có giết không? Bốn huynh đệ phía sau cũng phát hiện ra con phụng thủy thú. Lão nhị vội vàng dò hỏi lão đại, đương nhiên phải giết, dù sao nữ nhân này cuối cùng cũng phải quay lại thuyền, chúng ta động thủ ở đây cũng đâu khác gì quay về Vạn Tiên Thủy Thành rồi động thủ. Giết chết Kim Phi Giao lại còn phải hỏi được thân phận của nữ nhân xinh đẹp nào đó thì mới lấy được 10 vạn linh thạch hạ phẩm từ tay Nhạc Vô Thanh, mà một tháng nay trên thuyền bọn họ đã tiêu mất gần 8 vạn linh thạch hạ phẩm, chỉ có bị choáng đầu mới có chuyện thấy yêu thú mà không giết. Lão Tam mập mạp hỏi, đại ca, nếu khách hàng thúc giục thì sao? Lão Tam, có phải ngươi ăn nhiều quá nên trong đầu lấp toàn thịt không? Không nhìn xem chúng ta đang ở đâu, khách hàng có muốn thúc giục thì hắn cũng không có bản lĩnh đưa phù âm điểu tới đây. giết sớm hay giết muộn đều do chúng ta tự quyết định. Lão Tam vô tội bị lão nhị mắng cho một tràng. Đi, nó là yêu thú cấp 6, mọi người phải cẩn thận một chút. Lão đại dặn dò một tiếng, dẫn đầu ngự pháp bảo bay về phía Phụng Thủy Thu. Ba người còn lại cũng vội vàng đuổi theo, đi kiếm món tiền đầu tiên từ khi tới đây. Kim Phi Giao không hề biết rằng mình đã cắt đuôi được 4 kẻ tâm địa bất chính như thế, chỉ thông qua thần thức mà biết được 4 người này đi giết Phụng Thủy Thu. Đến khi nàng tìm được một con hoa âm thú cấp 5 thì 4 huynh đệ kia đã không còn bóng dáng. Hoa âm thú tên nghe rất êm tai, làm cho những người chưa từng thấy nó sẽ nghĩ nhầm nó đáng yêu như trẻ con. Thật ra đó là vì tiếng kêu của nó giống tiếng hài tử khóc nỉ non, cũng có thể nói là giống tiếng mèo động đực. Buổi tối mà nghe thấy sẽ khiến người ta lạnh sống lưng, vậy nên mới có cái tên này. Hoa âm thú này trông rất xấu xí, có cái đầu rất to, hai bên mép thò ra hai cái răng nanh dài, lớp da xám xịt trơn trượt. Không biết có phải là Kim Phi Giao nhìn nhầm không mà nàng cảm thấy dường như chỉ thấy một cái chân phía sau của nó. Đếm tới đếm lui thì hoa âm thú cũng chỉ có 3 chân. Không cần biết nó mấy chân, dù sao cũng chỉ có răng nanh và yêu đan là hữu dụng, những phần khác đều để cho cá ăn. Kim Phi Giao cũng lười không muốn dở sách ra xem con hoa âm thú này có phải thật sự chỉ có 3 chân hay không. Chiêu thông thiên như ý ra, nhanh chóng bay tới chỗ nó, nhắm vào làn da bóng loáng của hoa âm thú. Kim Phi Giao biến thông thiên như ý thành hai cái vòng đầy răng cưa, nhanh chóng xoay tròn rồi cắt về hướng hoa âm thú. Rào rào một tiếng, thông thiên như ý liền cắt ra hai vết thương trên lưng hoa âm thú. Sau đó thông thiên như ý lại bay trở lại không trung, rồi lại vòng lại với tốc độ nhanh hơn đánh về phía hoa âm thú. Kim Phi Giao nhảy khỏi phi thảm, tay trái thu lại ô hoa, tay phải giấy lên minh hỏa, đánh lên miệng vết thương mà thông thiên như ý vừa rạch ra. Sau khi vào trúc cơ trung kỳ, hắc minh trong minh hỏa của Kim Phi Giao càng nhiều thêm. Hiện tại một đoàn minh hỏa đã có một nửa là màu đen, chỉ có một nửa là màu lam như ban đầu. Lực sát thương của minh hỏa màu đen tăng lên một bậc, minh hỏa xanh đen trực tiếp nhảy vào trong miệng vết thương của hoa âm thú. Hoa âm thú đau đớn hét lớn một tiếng, chân trước vỗ mạnh một cái. Một tảng đá ngầm lập tức bị đánh vỡ, nước biển bốn phía bắn lên cao tới 2 trượng. Sau đó, Kim Phi Giao nhanh chóng đưa hai tay ra, vô số minh quang bong bóng điên cuồng tụ tập lại, cuối cùng hình thành một cái minh quang bong bóng to 6 trượng bay trong không trung. Hoa âm thú bên dưới há mồm ra, một đoàn ánh sáng phi vèo ra. Kim Phi Giao ném minh quang bong bóng về phía trước, toàn thân hóa thành minh hỏa. Một ngọn minh hỏa phun ra đón đầu quang đoàn của hoa âm thú. Hai luồng lực lượng chạm, tạo nên sóng gió to lớn, sau đó triệt tiêu lẫn nhau, mà minh quang bong bóng lúc trước bị Kim Phi Giao đánh văng ra vừa vặn dừng lại phía trên hoa âm thú, phục một cái liền bao bọc nó lại. Thiêu! Kim Phi Giao hét lớn một tiếng, minh hỏa xanh lẫn đen trong minh quang bong bóng phun ra, linh lực trong người Kim Phi Giao lập tức bị hút hơn nửa. Hoa âm thú rít gào trong minh hỏa, ngọn lửa liền dấy lên, cao tới 5-6 trượng, lúc này linh lực giống như nước lũ ảo ảo tuôn ra. Kim Phi Giao suýt chút bị thoát lực, vội vàng ném một viên bổ linh đan vào miệng mới khống chế được minh hỏa. Không hổ là yêu thú cấp 5, dưới minh hỏa của Kim Phi Giao mà vẫn liều mạng giãy giụa, từng quang đoàn chói mắt phun ra, xuyên qua minh quang bong bóng, đánh lên không trung. Kim Phi Giao quính lên, vội vàng điều khiển thông thiên như ý chui vào trong minh quang bong bóng, tiếp tục đâm hoa âm thú. Chậm rãi, lực giãy giụa trong minh quang bong bóng càng ngày càng yếu, cuối cùng cũng không còn động tĩnh, hoa âm thú rốt cục đã chết. Thở ra một hơi, Kim Phi Giao thu hồi linh lực, minh quang bong bóng và minh hỏa biến mất, lộ ra thi hài rách nát của hoa âm thú. Kim Phi Giao ngồi ở một bên nghỉ ngơi, nhẹ tay huy gạt. Thông thiên như ý liền cắt đứt cái đầu cứng rắn của hoa âm thú. Nàng lại dùng tay hút một cái, một viên yêu đan đen thổi lùi tỏa sáng bay ra, dừng lại trên tay Kim Phi Giao. Thu hồi yêu đan vào trong túi càn khôn, nàng bảo mập mạp rút răng nanh của yêu thú ra, lại ngồi tại chỗ khôi phục toàn bộ linh lực mới trèo lên phi thảm, đi tìm con mồi kế tiếp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 145, trăm năm tu cùng thuyền độ 36, 37, 38. Kim Phi Giao ngồi trên phi thảm, đếm yêu đan trong nhẫn càn khôn. Nơi này đúng là nơi tuyệt vời để đi săn. Bảo sao thượng tiên lâu lại chuyên môn đưa bọn họ tới đây. Do chỗ này nổi lên mặt biển nên hấp dẫn không ít yêu thú tới phân chia địa bàn, chiếm những dải san hô và đá ngầm làm nơi sinh sản. Lúc chúng rời khỏi biển sâu, lộ diện trên mặt nước chính là thời điểm để tu sĩ ra tay. Hơn nữa đảo san hô và đá ngầm cũng cung cấp nơi đặt chân cho tu sĩ, càng thêm tiện lợi cho quá trình liệp sát yêu thú. Kim Phi Giao thu hoạch rất khá, minh hỏa và minh quang bong bóng, cùng với thông thiên như ý có thể biến ảo khiến nàng giết chết yêu thú rất nhanh, tiết kiệm thời gian đi tìm yêu thú tiếp. Vùng biển này đã bị nàng lần mò gần hết, đan dược trên người còn đủ dùng mấy ngày nữa, nàng liền quyết định tạm thời không trở lại thuyền hải thạch mua đồ tiếp viện. Thử tiếp tục tìm kiếm xem có thể gặp được yêu thú nào nữa không. Có đôi khi dưới làn nước cũng có yêu thú bơi lội nên nàng liền ngự thảm phi hành thấp để quan sát, cẩn thận lướt trên mặt biển, tìm kiếm yêu thú có thể xuống tay được. Đột nhiên, phía trước truyền đến thanh âm pháp thuật công kích, tựa hồ có người đang chiến đấu. Kim Phi Giao tới gần, phát hiện ra bốn người lúc trước định liên thủ với mình đang chiến đấu với một con yêu thú giống như giao thú. Hắc Lân Giao cấp 6, toàn thân che kín vảy đen, trên đầu còn có cái sừng dài, đã có chút bản lĩnh đằng vân giá vũ, hiện tại đang bay giữa không trung, giơ ra lợi chảo đối kháng bốn người. Tử lôi trên lợi chảo của Hắc Lân Giao chớp động, nó nhẹ nhàng cua chân đã nhấc nước biển lên, nước biển cùng tử lôi công kích mạnh mẽ khiến bốn người luống cuống tay chân. Kim Phi Giao cũng không ở lại, người khác đang giết yêu thù, nếu ngươi đứng một bên quan sát có thể khiến người ta hiểu lầm. Vậy nên nàng muốn nhanh chóng bay qua bọn họ. Nhưng bốn huynh đệ săn tiền thưởng đã sớm phát hiện ra Kim Phi Giao. Lúc nàng chuẩn bị bỏ đi thì lão đại vội vàng truyền âm nói: đạo hữu, hãy giúp chúng ta một tay, chiến lợi phẩm sẽ chia đều. Kim Phi Giao ngừng lại, thấy bọn họ quả thực có chút quá sức. Vảy của Hắc Lân Giao quá mức cứng rắn dẻo dai, thân hình lại linh hoạt, bọn họ không thể tạo ra tổn thương chí mạng cho nó, lại còn bị tử lôi của nó đánh cho chật vật. Yêu thú cấp 6 cũng chia chủng loại, có loài thì cung cấp được nhiều loại tài liệu để luyện đan và trúc khí, có loài thì ngoài yêu đan ra ngay cả thịt cũng không thể ăn được, một thân phế vật. Ánh mắt nàng quét lại con Hắc Lân Giao, toàn thân Hắc Lân Giao là bảo vật, những cái vảy đen khắp người chính là thứ tốt để đề cao tính dẻo dai trong khi trúc khí, đúng là thượng phẩm. Được, ta đây không khắc khí nữa. Kim Phi Giao vừa dứt lời, há mồm tế ra thông thiên như ý, trong lòng nhất niệm, hai khối thông thiên như ý liền hóa thành hai cái bố trong suốt, mỗi cái to bốn trượng, bổ nhào tới Hắc Lân Giao. Bố lớn phát sáng, ầm ầm chém vào người Hắc Lân Giao. Hắc Lân Giao không trốn kịp, bị đè xuống dải san hô dưới biển. Thừa dịp nó còn chưa kịp đứng dậy, một cái bố khác lại lao đến, hai thanh bố phập phềnh trong không trung, điên cuồng chém xuống Hắc Lân Giao giống như đang chặt thịt. Đối mặt với cơn mưa bố đó, mập mạp không có cơ hội xuất thủ, chỉ có thể tịch mịch ngồi trên phi thảm ngẩn người. Bốn huynh đệ săn tiền thưởng vô cùng kinh ngạc, bản mạng pháp bảo này quá mức càn rỡ rồi, rốt cục là luyện chế từ cái gì mà lại có cảm giác không giống đồ cho tu sĩ trúc cơ dùng như thế. Nhìn lực sát thương kia thì việc Nhạc Vô Thanh giao cho bọn họ đúng là một khúc xương cứng rồi. Đây là điều mà Kim Phi Giao mới phát hiện ra. Trong khoảng thời gian đối kháng với đám yêu thú biển có thân hình vĩ đại, nàng phát hiện pháp bảo càng lớn thì uy lực cũng càng lớn. Đối phó với những yêu thú này, nếu sử dụng minh hỏa thì do nguyên nhân hình thể mà lượng lửa đưa ra sẽ rất lớn, như vậy thì linh lực tiêu hao cũng rất khổng lồ. Thường xuyên diễn ra cảnh tượng giết xong một yêu thú thì linh lực cũng không còn tới nửa phần. Tình huống như vậy rất nguy hiểm, cho nên nàng đổi sang dùng thông thiên như ý làm trọng điểm công kích. Lúc nguy hiểm hoặc là thời điểm quyết định cuối cùng mới dùng minh hỏa, phối hợp như vậy rất hợp lý, linh lực sử dụng càng thêm thành thạo. Hơn nữa, thông thiên như ý tuy là hai kiện pháp bảo nhưng lại là do từ một thể tách ra mà thành. khi sử dụng cần nhiều linh lực để khống chế hơn so với một kiện, nhưng nếu so sánh với việc đồng thời sử dụng hai kiện pháp bảo hoặc minh hỏa mà nói thì lại tiết kiệm được rất nhiều. Dưới sự kinh ngạc của bốn huynh đệ săn tiền thưởng, Thông Thiên Như Ý lại một trận loạn chém, đã chém Hắc Lân Giao thành hai đoạn. Sau khi quẫy đạp một cái cuối cùng trong làn nước nhiễm đỏ máu tươi thì rốt cục tắt thở. Máu của Hắc Lân Giao có thể dùng để vẽ linh phù. Kim Phi Giao hô lên với bốn người bọn họ, máu của Hắc Lân Giao sắp chảy cạn rồi, mọi người mau hứng lấy. Sau đó nàng lấy ra cái chậu châu báu mua từ hồi còn ở Nam Sơn giới ra, ghé vào chỗ miệng vết thương trên thân thể cực đại của Hắc Lân Giao, máu Hắc Lân Giao liền ào ào chảy vào trong chậu. Bốn huynh đệ săn tiền thưởng cầm mấy cái bình ngọc cỡ bàn tay, nhìn sang chiếc chậu châu báu của Kim Phi Giao, nhất thời cảm thấy bản thân quá hẹp hòi, không thể trực tiếp rót máu tươi vào trong túi càn khôn được. Trước khi rời đi, Kim Phi Giao đã nghĩ tới vấn đề này nên mua không ít chai lọ có công năng trữ vật. Nhưng nàng vẫn không thể lường được những thứ cần đựng lại nhiều như vậy. Nào là máu, nào là tinh dịch trong mắt, còn có các loại hương dịch kỳ diệu gì đó trong cơ thể yêu thù. Mấy thứ này đều phải thu lấy. Chai lọ trữ vật đã sớm dùng hết. Thấy máu của con Hắc Lân Giao này nhiều như vậy, nàng mới nghĩ tới dùng chậu châu báu để đựng. Thứ này đựng được rất nhiều, số máu Hắc Lân Giao này đủ để nàng vẽ ẩn thân phụ cả đời. Bốn huynh đệ săn tiền thưởng cũng đổ đầy máu Hắc Lân Giao vào trong mấy bình ngọc. Sau đó có chút ghen tị nhìn cái chậu châu báu vẫn chưa đầy. Lão đại bắt đầu lên tiếng, đạo hữu, ngươi xem nên phân chia Hắc Lân Giao này như thế nào? Kim Phi Giao rất hào phóng nói, chia làm 5 phần. Tuy rằng ta xuất lực lớn hơn nhưng con Hắc Lân Giao này cũng là do các ngươi đánh trước. Ta cầm một phần là được. Đạo hữu nói phải, vậy chúng ta bắt đầu chia thôi. Lão đại chỉ muốn giữ Kim Phi Giao lại, giảm bớt sự cảnh giác của nàng. Con mồi tự dâng lên cửa này sao có thể bỏ lỡ. Phân chia Hắc Lân Giao thế nào hắn cũng không để ý. Dù sao thì sau khi Kim Phi Giao chết, mấy thứ này tự nhiên thuộc về bọn họ.